Đạo tâm trùng ma, chương 648, giải quyết lão hắc, góc truyện audio.com. Gia chủ đời thứ nhất của Vũ Văn gia tộc, Uất Trì gia tộc và Trường Tôn gia tộc đều đi theo Đỉnh Thiên lão tổ sáng tạo ra Vương triều Đỉnh Thiên, chính là vì như vậy mới có tam đại gia tộc của Vương triều Đỉnh Thiên hiện giờ. Chỉ có điều trong tam đại gia tộc này, Trường Tôn gia tộc giàu có nhất, thực lực mạnh nhất, Vũ Văn gia tộc xếp sau, Uất Trì gia tộc thì nghèo nhất, hàng năm chỉ có thể dựa vào một chút bổng lộc để sống. Có điều cái này cũng chỉ có thể trách Uất Trì gia tộc không chịu phấn đấu, Vũ Văn gia tộc và Trường Tôn gia tộc người ta cũng đều dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mới có sự cường thịnh hiện giờ, mà con cháu của Uất Trì gia tộc thì đời này kém hơn đời trước, ai nấy chỉ biết múa đao múa thương, một chút bản sự cũng không có, cho nên mới có cục diện như vậy. Cũng may con cháu của Uất Trì gia tộc mỗi một người đều là thiên tài tu luyện, hơn nữa mỗi người đều dấn thân vào quân đội của Vương triều Đỉnh Thiên, ở trong quân đội có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn, mới giúp gia tộc vẫn được đứng trong hàng ngũ tam đại gia tộc, nếu không thì với tài lực của Uất Trì gia tộc thật đúng là không đủ tư cách. Có điều hiện tại có 2.000 vạn hồng mông đan, Uất Trì gia tộc bọn họ lập tức có thể trở thành đệ nhất gia tộc của Vương triều Đỉnh Thiên, bởi vì cho dù là Trưởng Tôn gia tộc giàu có nhất có thể xuất ra mấy trăm vạn hồng mông đan đã là không tồi rồi. Cho nên Uất Trì lão hắc tất nhiên là vô cùng hưng phấn, mà nhìn Tần Thiếu Phong cũng càng thuận mắt hơn. Tần Thiếu Phong xoa xoa cánh tay, nhìn Uất Trì lão hắc đang nổi điên, thực sự muốn đá cho lão mấy cái, có điều hắn dù sao cũng là nhạc phụ đại nhân, Tần Thiếu Phong đành nhịn. Quý Trì Tiểu Man thấy Tần Thiếu Phong đã đưa ra 2.000 vạn hồng mông đan thì tất nhiên là phi thường hài lòng. Nhạc phụ thế đã được chưa? Tần Thiếu Phong cười nói với Uất Trì lão hắc, mà Uất Trì lão hắc nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cuối cùng cũng ngưng cười, sau đó nói. Tạm hài lòng, có điều ngươi nếu tiếp lão tử đánh một trận thì lão tử sẽ hài lòng hơn. Uất Trì lão hắc cũng không trưng cầu Tần Thiếu Phong đồng ý hay là không đồng ý, sau khi nói xong thì trực tiếp một quyền đánh về phía Tần Thiếu Phong, một quyền này dùng là lực lượng nhục thân thuần túy, có điều với lực lượng nhục thân của Uất Trì lão hắc thì vẫn rất khủng bố, một quyền này của hắn đánh ra trực tiếp tạo ra một hắc động phía trước quyền đầu, cắn nuốt tất cả những gì phía trước. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Uất Trì lão hắc thật sự muốn hạ độc thủ, tất nhiên cũng không khách khí, trực tiếp vận chuyển lực lượng toàn thân, một quyền nghênh đón. Nếu nói tới thần lực thì Tần Thiếu Phong hiện tại là tam thập lục phẩm thần tôn, tất nhiên là không thể so sánh với Uất Trì lão hắc là cảnh giới nhất phẩm thần tôn, nhưng nếu so lực lượng nhục thân thì Tần Thiếu Phong cũng không sợ Uất Trì lão hắc. Một quyền đánh ra, hoàng kim thánh huyết cả người sôi sục, uy thế mà một quyền này của Tần Thiếu Phong đánh ra so với Uất Trì lão hắc thì còn kinh hơn, nhục thân cảnh giới phẩm thứ 3 tầng thứ 4 của chiến thiên đấu địa đại pháp vào lúc này được thể hiện ra hết, quyền đầu với ánh vàng rực rỡ đánh tới Uất Trì lão hắc. Dầm một tiếng, quyền chạm nhau, Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn ùa về phía mình, toàn thân đều cảm giác được từng đợt đau đớn, thân thể lui. Góc truyện audio.com bước về phía sau, mà Uất Trì lão hắc thì cũng lui về phía sau một bước. Tần Thiếu Phong tuy rằng không bị thương tổn, có điều lại cảm thấy ngũ tạng lục phủ chấn động, khí huyết cả người nhộn nhạo. Ha ha, không tồi, tiểu tử ngươi là người đầu tiên có thể tiếp được một quyền của lão tử thống khoái, nào. Uất Trì lão hắc cười nói với Tần Thiếu Phong, rồi lập tức xông tới Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tất nhiên là không sợ, cũng vung quyền đại chiến với Uất Trì lão hắc, có điều hai người vẫn đều dùng lực lượng nhục thân, không hề động sử dụng một chút thần lực nào. Mà lực lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong tuy rằng so với Uất Trì lão hắc thì kém hơn một chút, bị đánh cho không ngừng nhe răng nhếch miệng, nhưng công kích của Tần Thiếu Phong cũng khiến Uất Trì lão hắc thấy đau đớn. Cứ như vậy, hai người dùng quyền đầu đánh 1.000 hiệp, Uất Trì lão hắc cuối cùng mới hài lòng. Tốt lắm, lão tử hiện tại rất hài lòng với ngươi, về sau ngươi chính là con rể của Uất Trì gia, ở bên ngoài nếu ai dám khi dễ ngươi thì cứ báo cho lão tử, bất kể là ai, cho dù là đương kim thái tử khi dễ ngươi thì lão tử cũng sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Uất Trì lão hắc vỗ ngực nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Uất Trì lão hắc thì trong lòng lập tức rùng mình, chẳng lẽ chuyện mình và Vũ Văn Bạch Xương đã bị người ta biết rồi ư? Xem ra Uất Trì lão hắc tuy rằng trông thì không có đầu óc nhưng cũng không phải là hạng đèn cạn dầu, ít nhất đối với chuyện của hai gia tộc khác, Uất Trì lão hắc này cũng rất có năng lực. Khẽ gật đầu, Tần Thiếu Phong nói với Uất Trì lão hắc. Nếu nhạc phụ ngài hài lòng rồi thì tế cũng an tâm, như vậy đi Tiểu Man ở nhà chờ ta còn muốn tới Vũ Văn gia, Trưởng Tôn gia để cầu hôn. Nói xong, Tần Thiếu Phong đi ra ngoài. Đứng lại, tiểu tử ngươi nói cái gì? Còn muốn tới Vũ Văn gia, Trưởng Tôn cầu hôn? Con mẹ nó, có phải cũng biếu nhiều xính lễ như vậy hay không? Uất Trì lão hắc lập tức nổi giận gọi Tần Thiếu Phong lại, lách tới phía trước Tần Thiếu Phong, mắt trợn tròn như trâu quát. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Uất Trì lão hắc thì gật đầu, lập tức nói. Đúng vậy, cái này đã nói trước rồi, mỗi người 2.000 vạn hồng mông đan làm xính lễ. Đây là chuyện Tần Thiếu Phong đã đáp ứng, tất nhiên là sẽ không đổi ý, mà Uất Trì lão hắc nghe thấy vậy thì lập tức trợn tròn cả mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Tần Thiếu Phong. Mỗi người 2.000 vạn, người muốn kết hôn với mấy người? Uất Trì lão hắc hỏi Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong có thể xuất ra 2.000 vạn hồng mông đan, đã khiến Uất Trì rất chấn kinh rồi, đã cho rằng Tần Thiếu Phong nhất định là truyền nhân của tông phái siêu cấp nào đó, nếu không thì sao có thể có số lượng hồng mông đan khổng lồ như vậy. Nhưng mà Tần Thiếu Phong không ngờ còn muốn tới Vũ Văn gia tộc, trưởng tôn gia tộc cầu hôn, hơn nữa sính lễ cũng là mỗi người 2.000 vạn hồng mông đan, điều này khiến Uất Trì lão hắc càng thêm kinh sợ, trong lòng nghĩ Tần Thiếu Phong là con cái nhà ai vậy, sao giàu thế? Chỉ là có tiền cũng không thể tiêu xài như vậy được. Thế thì phá sản mất thôi, vì thế Uất Trì lão hắc quyết định giáo huấn một chút Tần Thiếu Phong giáo huấn một chút. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Uất Trì lão hắc thì nói. Trong nhà ngài là Tiểu Man, Vũ Văn gia tộc là Vũ Văn Bạch Sương và Vũ Văn U Liên, mà trưởng tôn gia tộc thì chính là trưởng tôn. Cốc truyện audio.com, Huyết Quyên, trưởng tôn Tiểu Cốc, trưởng tôn U Lan, trưởng tôn Bách Hợp, mỗi người đều 2.000 vạn sính lễ. Hả? Không được, tuyệt đối không được, lão tử tuyệt đối không đồng ý. Uất Trì lão hắc nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức quên luôn tâm tư muốn dạy dỗ Tần Thiếu Phong, trực tiếp gầm lên với Tần Thiếu Phong, hơn nữa bắt đầu hối hận mình sao không sinh thêm mấy đứa con gái, trừ 7 thằng con trai cầu hùng ra, cũng chỉ có một nữ nhi là Úy Trì Tiểu Man, mà trưởng tôn lão quỳ thì lại có tới 41. Dựa theo cách nói của Tần Thiếu Phong, mỗi người 2.000 vạn hồng mông đan sính lễ, như vậy trưởng tôn gia có 4 nữ nhi, không phải là có 800.000 hồng mông đan ư. Mà Vũ Văn có 2 nữ nhi thế cũng là 400.000 hồng mông đan, như vậy Uất Trì gia tộc hắn vẫn nghèo nhất. Uất Trì lão hắc sau khi giống lên với Tần Thiếu Phong thì lẻn đến bên cạnh Tần Thiếu Phong, hung tợn nói với Tần Thiếu Phong. Lão tử coi Tiểu Man như bảo bối, người nếu muốn kết hôn với nàng ta thì nhất định phải xuất ra nhiều sính lễ hơn những người khác đều, hiện tại lão tử nói với ngươi, không có một hồng mông đan thì tiểu tử ngươi đừng có hòng cưới nữ nhi của ta. Để vượt qua trưởng tôn gia tộc Uất Trì lão hắc bất chấp mọi giá, cho dù là không cần cái mặt già này nữa thì cũng phải đòi nhiều hồng mông đan hơn trưởng tôn gia, vì thế trực tiếp mở miệng đòi ức hồng mông đan của Tần Thiếu Phong, như vậy cho dù là Tần Thiếu Phong cho trưởng tôn gia 800.000 hồng mông đan thì Uất Trì gia tộc của hắn vẫn giàu có hơn trưởng tôn gia. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Uất Trì lão hắc thì cười nói. Nếu nhạc phụ đã đại nhân nói thì tiểu tế tất nhiên là không có ý kiến gì, có điều ta cũng chỉ có thể cho ngài một hồng mông đan thôi, lần này xuất môn chỉ mang theo chừng ấy, nếu cho ngài thì không thể cưới Bạch Sương các nàng. Tần Thiếu Phong tuy rằng xuất thủ hào sảng như vậy, nhưng cũng biết phải có tiết chế, bằng không bị người biết hắn có vô cùng vô tận hồng mông đan, như vậy sẽ phiền toái, hơn nữa hắn còn tuyên bố nhiệm vụ số 1 kia, nếu để lộ ra dấu vết thì cũng không tốt. Uất Trì lão hắc nghe thấy Tần Thiếu Phong thực sự đáp ứng cho hắn ức hồng mông đan thì lập tức bị dọa đến ngây ngần cả người, đó là ức hồng mông đan đấy, tất cả hồng mông đan mà hắn nhìn thấy kể từ lúc sinh ra đến bây giờ cộng lại cũng chẳng được từng ấy, cho nên sau khi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì gật đầu vô thức, căn bản là không biết Tần Thiếu Phong đang nói gì. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Uất Trì lão hắc gật đầu thì lấy ra 800.000 hồng mông đan, sau đó chuồn ra khỏi phủ Uất Trì tướng quân, đi tới trưởng tôn gia tộc. Bởi vì Vũ Văn Bạch Sương đã có hôn ước với Đỉnh Thiên Thái Tử cho nên một cửa của Vũ Văn gia tộc khẳng định là khó qua nhất, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định tới trưởng tôn gia tộc trước rồi tới Vũ Văn gia tộc sau. Dùng ước hồng mông đan để giải quyết Uất Trì lão hắc như vậy cần bao nhiêu hồng mông đan mới có thể giải quyết được gia chủ trường tôn càn khôn của trưởng tôn gia tộc. Tần Thiếu Phong có chút lo lắng, bởi vì nghe nói trường tôn càn khôn này chính là một lão hồ ly rất khó đối phó. Cách chương.